mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, đối chiến 2, trước kia hắn không phải không biết là Trương Duyệt Mỹ, nếu không hắn cũng sẽ không theo đuổi nàng, bất quá cùng với nàng sau, nàng một thân ngự tỷ khí thế bắt hắn cho che giấu trụ, nhường hắn trước mặt người khác như là cái trong suốt nhân dường như, luôn tìm không thấy chính mình, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm thấy nàng so với trước kia càng thêm mỹ, mặc dù nàng hiện tại phát ra khí thế thực cường, nhưng là cường trung lại mang theo một điểm nhu hòa một điểm kiều mị. Hoàn đều không hay đoạt đi cường giả khí thế, hiện tại, hắn giống như có chút hối hận lúc trước cùng nàng chia tay. Kỳ thật hắn nơi nào sẽ tưởng đến, Trương Duyệt cường, nhưng không chịu nổi bên người Thẩm Nhiên so với nàng càng thêm cường. Lại làm sao có thể che giấu được hắn khí thế cho nên mới sẽ làm hắn có loại này ảo giác. Nếu đổi thành hắn còn không phải phân phân chung bắt hắn cho so với đi xuống. Bắt hắn cho che giấu liên nhân đều nhìn không thấy. Phát hiện Lục Tử Phong xem Trương Duyệt xem dại ra. Hơn nữa Trương Duyệt đứng lại nàng tha thiết ước mơ lại không chiếm được nam nhân bên người. Lâm Sở Sở lại ghen tị lại phẫn hận. Càng thêm hận không thể lập tức đem cái cô gái này giết cho hả giận. Nàng hung hăng nhéo Lục Tử Phong cánh tay thịt một phen. Lại trợn tròn mắt nói với hắn. Ngươi sững sờ cái gì đâu, nhân gia đã chuẩn bị đấu võ, nàng nói không sai. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên quả thật là đã chuẩn bị đấu võ. Bọn họ vừa rồi đứng nhà lầu là 4 tầng cao, một đám mười mấy người đội ngũ, ở Trương Duyệt nói xong nói thời điểm, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở mặt đất, sau đó hướng tới bọn họ đi tới. Lục Tử Phong thu hồi tâm thần, nhìn đến bọn họ đi lại, sắc mặt không khỏi gắt gao băng, mang theo chính mình người cũng đi ra phía trước. Dầm dầm song phương khoảng cách không phải rất xa thời điểm. Lục Tử Phong đã dẫn đầu phát ra công kích, hắn cũng tưởng học đối phương đến cái thần kỳ không? Hai cái hỏa cầu, lại đại lại nhanh, nếu phản ứng chậm một điểm trong lời nói, nhất định hội trọng thương. Nghĩ tới cái này kết quả, sắc mặt của hắn tốt lắm rất nhiều, cũng hừ lạnh một tiếng. Thùng thùng dầm thử hai cái hỏa cầu còn chưa có bay đến Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trước mặt. Lập tức bị Lý Húc tường đất ngăn trở, tiếp bị về đơn vị vương mẹ đại thủy dập tắt, cuối cùng chỉ để lại lưỡng đạo khói nhẹ ở chậm rãi phi thiên. Lục Tử Phong nhất chiêu không có đạt được, sắc mặt nhất hắc, vẫy tay một cái, đối phía sau nhân hạ mệnh, toàn bộ cho ta thượng, sát a. Trong lúc nhất thời hắn phía sau hảo mấy chục nhân toàn vọt đi lên. Khởi công, Thẩm Nhiên bên này cũng phát ra mệnh lệnh. Rất nhanh, song phương nhân mã toàn bộ giao chiến ở cùng một chỗ. Dị năng lại bay đầy trời, mà bố ở trấn nhỏ các nơi song phương nhân mã, nghe thế biên đã kéo ra kịch liệt chiến đấu, ào ào hướng bên này lui lại, đi lại trợ giúp. Lục Tử Phong ỷ vào chính mình là cửu giai dị năng. Hiện tại đối Thẩm Nhiên có chút khinh thường. Lại không lại đem hắn để vào mắt, hắn đem chính mình sở hữu dị năng tất cả đều đối với hắn xử đi. Để tiền vài lần bại trong tay hắn cửu, Thẩm Nhiên này hơn 2 tháng cùng Trương Duyệt ngốc ở cùng nhau. Mặc kệ là song tu vẫn là đan sửa, tất cả đều không thiếu xuống, lại mỗi ngày mang theo Trương Duyệt hoặc đội ngũ đi ra ngoài. Cùng các loại quái vật đối chiến, thực lực so với trước kia lại tăng lên một tầng thứ. Hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ, người tu chân cùng dị năng giả cũng không phải là một cái thứ bậc tồn tại. Huống chi hắn hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ thực lực. Lục Tử Phong tưởng công kích đến hắn quả thực không cần rất thiên chân. Hắn hỏa cầu còn chưa có bay đến Thẩm Nhiên trước mặt. Thẩm Nhiên liền thân hình chợt lóe liền đã biến mất ở tại chỗ không thấy. Liền nói tàn ảnh đều không có. Cuối cùng kia vài cái hỏa cầu tạp ở hậu phương kiến trúc thượng. Nhưng là đem nơi đó thiêu lên, ngay sau đó hắn tưởng lại công kích Thẩm Nhiên khi, đã tìm không thấy hắn thân ảnh, không CV by Lovely Day không, hết chương.